Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 470. Sinh nhật lễ, Thôi Ngọc ở tiệc rượu thượng ngẫu nhiên nhắc tới tươi đẹp sinh nhật. Bạch Y Thư Sinh gắp một đũa đồ ăn đến Lý Thuần Phong trong chén. Để cài ánh mắt cho hắn, cũng là quý phủ thiên kim sinh nhật, ta đây nên đưa phần đại lễ đến mới lạc cắn sau răng cấm đáp lại câu này. Lý Thuần Phong cơ hồ cảm thấy bản thân tâm can thịt đều là đau. Ta vừa rồi nghe ta kia hiền chất nói thập cô nương thích nhất hải đường hoa. Không bằng ta liền đưa nàng nhất sân hải đường hoa như thế nào? Nhìn Vân Hề, biết đối phương sẽ không phản đối. Lại không nghĩ rằng nữ tử liên tiếp gật đầu. Đưa, ôi! Thôi đại nhân khách khí, ngài đều tặng nhiều như vậy này nọ. Thế nào còn không biết xấu hổ lại thu cái gì sinh nhật lễ, Minh đại chối từ. Hắn là thật sự không dám lại thu, người như vậy tình khiếm hạ, hắn về sau lấy cái gì còn. Thôi Ngọc đến nhà hắn bất quá nửa năm nhiều, lấy bổng lộc mới bao nhiêu, còn chưa đủ nhân ra trong một cái dương 1/10 đâu. Khả Bạch Y Thư Sinh cũng là khí định thần nhàn, Minh đại giờ phút này càng là không yên. Ngày khác sau cùng tươi đẹp càng là trôi chảy, dù sao bắt người tay ngắn, như đưa sẽ đưa tốt hơn đi, Lạc Dương hải đường đến cùng không thể so phía nam, thúc phụ không bằng dùng thuyền đem chỉnh chu hải đường di thực đi lại. Vì phòng hoa thụ chết ở nửa đường, người nhiều phái chút con thuyền, vận nhiều một ít lại gắp một đũa đồ ăn, khả Lý Thuần Phong đã thực không dưới nuốt, đúng, Thôi Ngọc nói rất đúng. Không bằng kêu nhà chúng ta thuyền đều vội tới đế, thập cô nương, đưa hoa thụ tốt lắm, ngừng mấy ngày lại đưa này bố a cái gì, trong nhà nô bộc cũng tốt nghỉ ngơi, phóng cái nghỉ xuân. Vân Hề nghe vậy hòa cùng, cũng cấp Lý Thuần Phong thêm nhất chiếc đũa đồ ăn, muốn nói nàng phá sản, kia một nhà già trẻ hàng ngày chi dòng chảy dường như bạc, tự hắn trưởng ra tới nay. Hạ gia tiền ngân nhập chướng so hạ gia trưởng tỷ đương gia khi phiên không biết bao nhiêu lần. Rất nhiều phiền toái đều dựa vào này đó tiền tài giải quyết. Căn bản không cần phải vận dụng thuật pháp đánh giết. Bọn họ mấy năm nay an ổn ngày chính là như vậy tránh xuống dưới. Lý Thuần Phong từ trước đổ không thèm để ý tiền, khả mắt thấy đứa nhỏ từng cái xuất thế. Hắn là thật sự hận không thể phùng tinh tinh ánh trăng đi qua. Thế này mới càng sống càng keo kiệt, khả nói đến bên miệng lại luyến tiếc, dù sao so với đứa nhỏ, hắn vẫn là càng để ý Vân Hề, mệt mỏi vì sao không nói với ta. Hảo, chúng ta để lại cái nghỉ xuân, đêm này thuyền đều cấp thập cô nương vận hoa thấy hắn đáp lại đến. Vân Hề cười ngọt ngào, như không có đế cơ. Nào có hai người bọn họ hiện tại, mấy thuyền hoa tính cái gì, nếu không là đối phương giờ phút này thành phàm nhân, bọn họ tưởng hiến ân cần cũng chưa phương pháp đâu. Thôi đại nhân thật sự là đau nhân, thôi phu nhân chắc hẳn thật hạnh phúc đi, Minh đại nàng dâu che miệng cười. Nàng muốn nói con nuôi tùy thúc, Thôi Ngọc làm Thôi Phong cháu, ngày sau cũng định là cái đau nàng dâu, khả nói còn chưa có xuất khẩu. Lại kêu Minh đại hiểu lầm thế nào, ta không đau ngươi sao? Phụ nhân nghe vậy mặt hơi đỏ lên, Minh đại bị nàng giận liếc mắt một cái, thế này mới ý thức được bản thân nói lỡ, can ho khan vài tiếng tưởng hồ lộng đi qua, chỉ là mọi người nghe cũng nghe thấy được, hiện thời nếu là không dậy nổi cười vang cười, đổ càng hiền xấu hổ, Trang Tô Thị cực kỳ hâm mộ xem này hai đôi vợ chồng. Tự đáy lòng nói một câu, cũng không biết ngày sau ai như vậy có phúc khí, có thể gả cho phu tử làm thê tử, uổng cố bản thân đường muội ở cái bàn thôi bản thân. Phụ nhân tiếp tục nói, đến lúc đó phu tử cần phải mời chúng ta ăn cưới đâu, đây là tự nhiên. Cũng hy vọng thẩm cô nương có thể sớm ngày tìm được lương tế, nói xong ẩm một chén rượu. Xem như đêm này cọc bát tự không có nhất phiết sự tình triệt để rào tan tác. Cơm chiều sau, Vân Hề rốt cục thấy Tiểu Minh mị, nâng mặt nàng xoa nhẹ nửa ngày cũng không nguyện nới ra. Đáng tiếc ta không có nữ nhi, Nếu là có thể sinh cái giống thập cô nương như vậy đáng yêu nên có bao nhiêu hảo cô nương thế. Nào không đầu thai đến ta trong bụng, bảo ta chiếu cố ngươi đâu, đúng vậy đúng vậy. Làm nữ nhi của ta cũng tốt lắm thôi, Lý Thuần Phong vuốt vuốt râu. Nhất tưởng đến cái kia kiêu căng đế cơ kêu bản thân cha. Hắn liền cả người tô thích, từng cái lỗ chân lông đều muốn cười. Thôi Ngọc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nếu không phải xem ở đối phương còn có thể giúp bản thân làm việc dưới tình huống. Hắn thực hận không thể một cước đưa hắn đá ra đi. Cấp Mị Nhi làm cha. Hắn sợ là con tưởng cấp bản thân làm nhạc phụ đi. Thôi phu nhân hảo, tươi đẹp thật vất vả mới tránh ra. Nhà này vợ chồng cũng quá kỳ quái. Còn có gấp gáp nhận thức người khác làm nữ nhi. Hành lễ xong tiểu cô nương bỏ chạy đến Thôi Ngọc phía sau trốn đi. Dù sao có phu tử ở, ai cũng không thể khi dễ nàng. Gặp hai người cảm tình tốt như vậy, vợ chồng hai người liếc nhau. Này mới yên lòng, đời này, bọn họ tổng nên bình an trôi chảy, mỹ mãn đoàn viên thôi. Ít ngày nữa Lý Thuần Phong liền phái sổ chiếc thuyền tới. Mỗi chiếc mặt trên đều điếm thật dày thổ, nhất thụ lại nhất thụ hải đường bao hoa chuyển qua trên thuyền. Diên thủy lộ luôn luôn theo Kim Lăng Bắc Thượng đến Lạc Dương. Hoa khai 10 dặm, bên đường mọi người đùa, nói kia mấy ngày Lạc Dương thành trong nước đều là hải đường. Ngay cả đã nhiều ngày ngư đều phá lệ ăn ngon, cá thịt lý lộ ra mùi hoa, thấm vào ruột gan, trong tửu lâu bởi vậy còn nhiều món ăn, kêu hải đường túy ngư, người người đều nói minh ra dạy học tiên sinh hào tâm tư. Hào thủ bút, vì báo nhất cơm tri ân, nhưng lại tặng nhất sân hoa, tươi đẹp xem này hải đường, ban ngày lý đổ không biết là, ban đêm trễ gió thổi qua. Nhất sân đều là cánh hoa, như là rơi xuống tuyết thông thường, thả mỗi chu trên cây đều lộ vẻ một cái ngà voi lồng chim. Bên trong không có gì cả, hoàn toàn là dùng đến trang sức, hành lang tiền treo đầy đèn đỏ, ngà voi khung xương nạm vàng sức, đăng lý không tha ánh nến, tất cả đều là một viên lại một viên bàn tay lớn nhỏ dạ minh châu. Vì nàng ban đêm ngắm hoa. Tiểu cô nương đứng ở bản thân tài sản vô số trong tiểu viện. Cười đều không biết thế nào nở nụ cười. Của nàng phu tử có tiền như vậy, còn như vậy sủng nàng. Phu tử, ta không là đang nằm mơ đi. Đại ca nói làm người đức không xứng vị, tất có tai ương, ta nhỏ như vậy, ngươi liền cho ta nhiều như vậy thứ tốt. Ta chịu không dậy nổi đâu, Thôi Ngọc bị nàng một bộ nghiêm trang bộ dáng đậu nở nụ cười. Xoa tóc của nàng nói, người phúc thọ lâu dài lắm, lại đại phú quý cũng nhận được khởi, tốt lắm, đừng không tiền đồ, như vậy điểm tiểu ân huệ liền chịu không dậy nổi, ngày sau như là có người cầm càng nhiều hơn xính lễ tới cửa cầu cưới. Người không là dễ dàng liền muốn người khác lừa đi rồi. Sẽ không, ta không như vậy tham tài, so với này đó vật ngoài thân. Ta còn là càng yêu thích đẹp mắt túi ra, nói xong bản thân cũng trước nở nụ cười. Liền tính đại đường dân phong mở ra, nàng một nữ hài tử ra như vậy công khai nói bản thân háo sắc. Cũng thật sự là có chút không biết xấu hổ đâu, ngoéo một cái mũi nàng. Hắn muốn cho nàng tốt nhất, như vậy ngày sau nếu có chút nhân đối nàng sinh mơ ước tâm tư cũng là uổng phí. Nắm tay nàng đi đến trong viện. Hai người ở hai chu hải đường thụ trong lúc đó đứng định. Tươi đẹp thấy một cái nho nhỏ bàn đu dây bị chát ở hai thụ trong lúc đó. Cao hứng vỗ tay nói. Này hảo, phu tử làm sao mà biết ta thích này, này hoa là trang sức sân. Đây mới là ta đưa cho ngươi, sau lưng nàng một chút lại một chút phụ giúp. Tiểu cô nương tiếng cười thủy chung không ngừng. Tươi đẹp cảm thấy bản thân cơ hồ muốn bay ra tường viện đi. Có thể thấy bên ngoài dài trên đường vạn gia đèn đuốc. Lại sẽ không cảm thấy cô đơn nhàm chán. Hết chương.